Rồi vua Basena đi nước Kosala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ hoàng hậu Malika mệnh chung, rồi một người đi đến Basena đi nước Kosala. Sau khi đến, báo tin kề bên tai vua Basena đi nước Kosala, Tâu Đại Vương, hoàng hậu Malika đã mệnh chung. Được nghe nói vậy, vua Basena đi nước Kosala khổ đau, ưu tư, thuộc vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên lời. Rồi Thế Tôn biết được vua Basena đi nước Kosala đang đau khổ, ưu tư, thuộc vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên lời, liền nói với vua Basena đi nước Kosala: Thưa Đại Vương, có năm sự kiện này không thể có được bởi một sa môn hay bà la môn, bởi ma hay phạm thiên, hay bởi một ai ở đời, thế nào là năm? Hoàn toàn giống như kinh trước cho đến câu, phải kiên trì thế nào, với những thay đổi cần thiết nếu có. 10. Tôn giả Narada. Một thời, tôn giả Narada trú ở Pataliputra, tại khu vườn Kukuta, Kê Viên. Lúc bấy giờ hoàng hậu Radha của vua Munda mệnh chung, được ái luyến thương yêu, vì quá thương yêu hoàng hậu Radha, vua không tắm rửa, không thoa dầu, không ăn uống, không lo các công việc, ngày đêm sầu muộn ôm ấp thân của hoàng hậu Radha, rồi mua Munda bảo Bijaka, người giữ kho bạc: Này Bijaka, hãy đặt thân hoàng hậu Radha vào trong một hòm sắt đựng đầy dầu, và đậy lại với hòm bằng sắt khác, nhờ vậy chúng ta có thể thấy thân hoàng hậu Radha lâu hơn. Thưa vâng, Tâu Đại Vương. Bijaka, người giữ kho bạc, vâng đáp vua Munda, đặt thân hoàng hậu Radha vào trong một hòm sắt đầy dầu, và đậy lại với một hòm bằng sắt khác. Rồi Bijaka, vị giữ kho bạc cho vua, nghĩ như sau: Hoàng hậu Radha của vua Munda này đã mệnh chung, được ái luyến thương yêu, vì quá thương yêu hoàng hậu Radha, vua không tắm rửa, không thoa dầu, không ăn uống, không lo các công việc, ngày đêm sầu muộn, ôm ấp thân của hoàng hậu Radha. Hãy để vua Munda đến ý kiến một vị sa môn hay một bà la môn, sau khi nghe pháp từ vị ấy, có thể bỏ được mũi tên sầu muộn. Rồi Bikaya, người giữ kho bạc, nghĩ như sau: Có tôn giả Narada này trú ở Pataliputra, tại khu vườn Kukuta. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Narada. Bậc hiền trí, thông minh, bậc trí giả, được nghe nhiều, khéo nói, thiện biện tài, bậc trưởng lão, bậc A-la-hán. Hãy để vua Munda đến ý kiến tôn giả Narada. Sau khi nghe pháp từ vị ấy, vua có thể gạt bỏ mũi tên sầu muộn. Rồi Bijaka, người giữ kho bạc, đi đến vua Munda, sau khi đến, nói với vua Munda: Tâu Đại Vương, có tôn giả Narada nay trú ở Pataliputra, tại khu vườn Kukuta. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Narada. Bậc hiền trí, thông minh, bậc trí giả, được nghe nhiều, khéo nói, thiện biện tài, bậc trưởng lão, bậc A-la-hán. Nếu Đại Vương ý kiến tôn giả Narada, rất có thể sau khi nghe pháp từ tôn giả Narada, Đại Vương có thể gạt bỏ mũi tên sầu muộn. Vậy này Bijaka, hãy tin cho tôn giả Narada được biết. Rồi vua nghĩ, làm sao ta tự nghĩ, một người như ta phải đến thăm như thế nào một sa môn hay bà la môn sống ở trong quốc độ từ trước chưa được ai biết. Thưa vâng, Tâu Đại Vương. Bijaka, người giữ kho bạc, vâng đáp vua Munda, đi đến tôn giả Narada. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Narada, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bijaka, vị giữ kho bạc, bạch tôn giả Narada: Hoàng hậu Radha của vua Munda, thưa tôn giả, đã mệnh chung, được ái luyến, thương yêu. Vì quá thương yêu hoàng hậu Radha, nên vua không tắm, không thoa dầu, không ăn uống, không lo các công việc, ngày đêm sầu muộn.